có vợ là cả gia tài, chương 245, vật về với chủ, kết thúc mối tình, góc truyện audio.com. Cách chương.